Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1826, Lão Nhị, ca nghèo ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quý, còn không quý, cái này vẫn là sư tổ không có mất tích trước đó giá cả. Mặc Liên Thành nghe xong cái này giá cả, mí mắt đều nhảy nhót, hắn lại nhìn về phía Hắc Mộc cửa lên. Cái kia lớn nhất phía trên chiếm địa phương lớn nhất bắt mắt nhất ba cái đầu đề thông cáo. Cơ hồ chiếm đi Hắc Mộc cửa 1/3. Cái kia cần bao nhiêu tiền? Hắn truyền âm hỏi. Sư tổ, ba người, bao nhiêu huyền thạch một ngày? Quá khứ là 100 khối trung phẩm huyền thạch. Cũng chính là một khối thượng phẩm huyền thạch. Tính ra là 1 vạn hạ phẩm huyền thạch. Kinh sợ. Mặc Liên Thành vẫn cảm thấy chính mình không tính rất có tiền. Nhưng cũng tuyệt đối không nghèo. Trước mắt nhìn đến, hắn căn bản liền là một cái người cực nghèo. Vạn Khê Thành cướp đến linh dược đều là lấy hạ phẩm chiếm đa số. Trên đường đi cũng tiêu hao 2-3 thành. Nhưng là, nhóm này số lượng linh dược là có thể nhìn. Nhưng cơ bản thuộc về món hàng tầm thường. Sợ toàn bộ đổi huyền thạch đều còn không như nhân ra cái này Hắc Mộc cửa treo giải thưởng thông cáo một ngày cùng thu vào. Thực con mẹ nó, để hắn muốn đập đầu vào tường. Khúc Đàn Nhi cùng Tần Lĩnh nghe được Mặc Liên Thành giới thiệu. Đều biểu lộ đặc sắc. Trước mắt Tần Lĩnh trên người cất mấy chục cái trung phẩm huyền thạch. Chính là Mặc Liên Thành lớn nhất thân gia. Nghèo nhất tên nào đó. Kinh điển nhất một khắc. Qua hôm nay, nói không chừng về sau liền không nhìn thấy. Móa, đàn tháp thật biết kiếm tiền. Khúc Đàn Nhi thấp giọng ồn ào. Mỗi ngày cứ như vậy kiếm lời. Người nói, bọn hắn 1 tháng thu vào là bao nhiêu? Lão thiên, không ra ngoài ý muốn. Đàn tháp tất nhiên sẽ là toàn bộ ngũ hành đại lục dồi dào nhất. Tần Lĩnh thật sâu tán đồng cái này một cái ý nghĩ. Mặc Liên Thành khóe miệng rút rút, lại dùng vô cùng xoắn suýt liếc mắt, phút chốc nhìn thấy Tần Lĩnh. Tần Lĩnh thoáng chốc mí mắt nhảy nhót. Nếu như nói, ba người trên người có tiền nhất là ai? Không phải Khúc Đàn Nhi. Con hàng này trên người cũng liền chỉ còn lại có 5 viên xích diễm long quả có thể dùng mà thôi. Cũng không phải Mặc Liên Thành. Hắn trên người linh dược phẩm giai quá thấp. Có tiền nhất là Tần Lĩnh, Tần Lĩnh trên người chỉ ít có gần 100 cây thượng phẩm linh dược. Dựa theo nơi này linh dược phẩm giai mà tính, chỉ ít đều có thất phẩm trở lên. Thậm chí, Tần Lĩnh trên người còn có thiên tầng liên cái này một loại vạn vàng khó cầu cực phẩm linh dược. Đương nhiên, những này đều đã từng là Mặc Liên Thành tại Hoa Ân trong trận chiến ấy dùng còn lại. Hoặc là chưa dùng tới. Mới tới ngũ hành đại lục, Mặc Liên Thành sinh lòng tự ý đi thiên phạt thành, tự nhiên đem đại bộ phận thượng phẩm linh dược cho Tần Lĩnh, mà linh đan là đại bộ phận cho Mặc Diệp Phong. Nguyên nhân chính là này, mới có thể tại thiên phạt thành không có tiện nghi cho Thanh Đồng. Mặc Liên Thành khoát tay, đáp lấy Tần Lĩnh bả vai. Lão nhị, ca nghèo, phốc, Khúc Đàn Nhi bật cười. A hát. Tần Lĩnh giật mình ở giữa. Bất thình lình có chút rõ ràng Mặc Liên Thành nhìn chính mình dụng ý, đau lòng nha. Ô ô, chủ tử. Những vật kia, đưa cho ta. Chẳng lẽ liền không thể là ta à? Yên tâm, chúng ta là huynh đệ. Không phân khác biệt. Là, Tần Lĩnh khóc. Hắn còn có thể nói cái gì nha? Thế là, Mặc Liên Thành hoàn toàn yên tâm. Mang theo 2 người tiếp tục hướng phía trước đi dạo. Đan huyền tử là không hiểu ra sao. Mơ hồ cũng đoán ra là mình đồ tôn. Đang hỏi thăm thuộc muốn. Đòi tiền. Mất mặt nha. Mất mặt. Chưa thấy qua như thế mất mặt chủ tử. 3 người đi tới. Là hướng bên trái người nhiều nhất địa phương đi. Nơi đó người đến người đi. Còn có rất nhiều lâm thời quầy hàng. Những này. Là có tu giả bởi vì cần. Lâm thời bày biện, đổi linh dược, đổi huyền thạch, hoặc là đổi đan dược chờ chút. 3 người một mực đi dạo. linh dược nhiều đến bị người hoa mắt. Thật là đầy đủ. Thậm chí còn có bộ phận linh dược là bọn hắn trong sách gặp qua nhưng không có thấy tận mắt. Cách chương.